Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1054, chương 1054, lần nữa cảm động. 3. Thật dài roi da kích rơi ở trên người, cho mảnh này lửa nhiệt thời tiết mang đến một mảnh cực lạnh sát ý. Nhìn qua này từng đạo bóng roi rơi vào Tần Dương trên thân. Mọi người thấy sau đọc run lên, có chút nữ đệ tử dứt khoát che mắt không đành lòng tâm đi xem. Nơi xa Trung Linh Huyên hốc mắt bên trong dâng lên một tia sương mù. Cánh môi cắn ra một tia ngấn sâu. Huyên nhi, không nên tự trách, nếu này tiểu tử nguyện ý vì ngươi thay thế tội danh, liền không nên cô phụ hắn có ý tốt. Bên cạnh Tiếu Hồng Phi nhẹ giọng nói ra. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt có chút phức tạp, hắn là duy nhất biết chân tướng, nhưng cái này chân tướng lại làm cho hắn rất không thoải mái. Nhìn thấy Dương Thanh vậy mà vì Trung Linh Huyên thay thế tội danh cam nguyện bị phạt, mà Trung Linh Huyên lại một bộ rất cảm động bộ dáng. Nội tâm không hiểu nhiều một tia cảm giác nguy cơ, sư huynh, đều là ta sai, hắn không nên thay ta bị phạt. Trung Linh Huyên tự trách không thôi. Không có việc gì, về sau ta sẽ cho thêm hắn mấy viên thuốc, liền xem như là đền bù tổn thất. Tiếu Hồng Phi vỗ bả vai nàng, an ủi, nếu như hắn muốn càng nhiều, chúng ta cũng có thể xin chỉ thị sư phụ, đem hắn an bài vì nội môn đệ tử. Hắn nếu không phải đan dược, hắn chỉ là. Trung Linh Huyên lời nói đến một nửa, thở dài một tiếng, quay đầu đi đến càng xa xôi mặt cỏ nơi hẻo lánh. Yên lặng ngồi xổm người xuống, không nói một lời, nàng không dám nhìn nữa Tần Dương bị rút ra roi ra hình ảnh. Mỗi một roi xuống dưới, nhìn thấy trên người đối phương nhiều một vết thương, nàng tâm bên trong liền khó chịu vạn điểm, chán đến lợi hại, loại này cảm giác thật rất khó chịu. Nhìn lấy âu yếm nữ hài tiêu điều thân ảnh, Tiếu Hồng Phi lông mày không tự giác nhíu lại, tự lẩm bẩm, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, Huyền Nhi ứng sẽ không phải ưa thích này tiểu tử. Chấm chấm, bất chi bất giác, 50 roi ra đánh xong, giờ phút này Tần Dương vết thương đầy người, quần áo đều rách dưới, này từng đạo vết thương như huyết sắc ngô công giống như bò ở trên người, chảy ra vết máu. Để cho người ta không dám nhìn tới, trừ này đầy người giữ tợn vết thương, góc miệng cũng tràn ra vết máu, đầu rũ cụp lấy, giống như ở vào hôn mê tình huống, một tia bọt máu, còn tại khóe môi nhếch lên, thê thảm không thể tả, quá thảm, Dương Thanh có thể hay không bị đánh chết, hẳn là không có, xem bộ dáng là đã hôn mê, bất quá này ra hỏa cũng là lợi hại. Vậy mà thật chịu 50 roi ra, sợ là muốn nằm trên giường một tháng đi, xác thực rất lợi hại, đổi lại là ta sợ là đã trải qua không tức giận. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn qua Tần Dương vết thương đầy người thổn thức không thôi. Khúc Nhu tiểu tay bưng bít lấy bờ môi, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy hấp hối Tần Dương. Thần sắc vô cùng lo lắng. Có đến vài lần muốn hướng đi lên ngăn cản, lại bị Triệu Bàn Thư theo giữ chặt, vì một cái nữ nhân, thật đáng giá không? Khúc Nhu cười khổ, Triệu Bàn Thư thán khẩu, nói ra, có trọng yếu hay không? Cũng chỉ có Dương Thanh bản thân tâm bên trong rõ ràng. Tại đám người cảm khái lo lắng thời điểm, giờ phút này Tần Dương lại âm thầm ca bài hát, thảnh thơi tự tại, tiểu manh. Ta này vết thương trên người ngươi là thế nào cho làm? Lợi hại a, tựa như thật một dạng. Tần Dương mắt nhìn ngực này đẫm máu vết thương. Tại tâm bên trong hiếu kỳ nói. Đương nhiên là dùng đặc thù đạo cụ a. Làm bị thương cái gì? Đều là chuyện nhỏ. Tiểu manh đắc ý nói. Không sai hay không? Về sau có thể lừa gạt một chút người khác. Tần Dương hắc hắc vui trộm. Bất quá nhìn thấy Trung Linh Huyên thân ảnh đã trải qua không? Không khỏi có chút tức giận. tức giận nói, này đàn bà quá không ra gì. Ca thay nàng nhận nặng như vậy trừng phạt, vậy mà chạy không thấy. Đến đi chủ nhân, nhân gia chỉ là trốn tránh không dám nhìn thế thôi. Không thể không nói ngươi một chiêu này thực sự là cay độc a. Nữ hài tử mềm lòng nhất, về sau nàng bắt đầu cuối cùng rồi sẽ cảm thấy thua thiệt ngươi. Ngươi cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Tiểu manh nửa là khinh bỉ nửa là bội phục nói ra. Tần Dương nhíu mày lại, nói nhảm, ca tán gái có thể không phải đùa giỡn. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Về sau ngươi mới liền sẽ nhìn thấy băng thanh ngọc khiết trung đại tiểu thư là như thế nào chậm rãi. Luân hãm, tốt, rất chờ mong ngươi biểu hiện. Nhiệm vụ còn có cửu thiên liền kết thúc. Hy vọng ngươi thêm chút sức. Tiểu manh nhắc nhở, không có vấn đề. Tần Dương tại tâm bên trong đánh một cái ok thủ thế. Hành hình kết thúc, đem người dẫn đi. Phụ trách giám sát chấp pháp đại hán trầm giọng nói ra. Hai tên đệ tử tiến lên, liền muốn giải khai Tần Dương thủ đoạn khóa sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Dương đã từ từ ngẩng đầu, dùng cực kỳ yếu ớt thanh âm nói ra. Không muốn cho ta buông ra, đại tiểu thư này năm roi ra, ta cùng nhau gánh chịu. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, đám người kinh ngạc đến ngây người. Này tiểu tử đều nhanh nửa chết nửa sống, lại còn nghĩ đến thay người khác chịu roi ra. Đầu tiến nước đi. Đại hán kia cũng sững sờ một chút, cau mày nói, Dương Thanh, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi muốn thay người khác thụ hình, liền muốn nhận gấp ba hình sự. Ngươi tử ngẫm nghĩ rõ ràng. Gấp ba cũng liền nói là còn muốn bị đánh 15 roi ra. Chút lòng thành, thế là Tần Dương phun ra một búng máu tử, đau thương cười một tiếng, yên tâm đi, chết không, mời vị sư huynh này tiếp tục đánh, ta có thể tiếp nhận. Dương đại ca, ngươi đừng xúc động, ngươi hiện tại cái dạng này không thể lại chịu roi ra, sẽ chết ngươi. Khúc Nhu la lớn, sốt ruột đập mạnh lấy chân nhỏ. Tần Dương ho khan kịch liệt mấy tiếng, cho đối phương một cái an ủi ánh mắt, đối với đại hán nói ra, tới đi, chẳng phải nhiều đánh vài roi tử nha, nhiều như vậy đều gắng gượng qua đến, không có gì lớn không. Đại hán nhìn lấy Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần thưởng thức, thản nhiên nói, tốt một đầu thiết cốt hán tử. Dưới tay ta nhận qua hình đệ tử vượt qua 100 người. Nhưng ngươi là nhất làm cho ta lau mắt mà nhìn. Liền hướng ngươi phần này cốt khí, ta sẽ dưới nhẹ tay một điểm. Vừa nói, đại hán trong tay hỏa long tiên ba một tiếng hạ xuống. Tại Tần Dương trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký. Chung quanh quan sát mọi người tắc lưỡi không thôi. Này Dương Thanh đúng là điên. Vì nữ nhân ngay cả mạng đều không muốn. 15 roi ra đánh xong, Tần Dương cả người dứt khoát, hôn mê, đi qua. Chỉ có xuất khí không có tiến khí. Khúc Nhu cùng Triệu Bàn Thư vội vàng mang hắn đến ký túc xá, dùng thảo dược trị liệu. Mà hết thảy này Trung Linh Huyên còn chưa biết. Nàng tại mặt cỏ nơi hẻo lánh một mình ở một lúc, liền trở lại quảng trường. Nhìn thấy Tần Dương thân ảnh đã trải qua không lại, liền biết đạo đối phương hành hình kết thúc, thở phào, đạp trên bước liên tục đi vào quảng trường, chuẩn bị bị phạt. Vương sư huynh, đến lượt ta bị phạt. Trung Linh Huyên nhẹ giọng nói ra. Đại hán kia khẽ giật mình, lập tức vừa cười vừa nói, đại tiểu thư, ngài không cần lại bị phạt. Không cần. Trung Linh Huyên ngẩn ngơ, nghi ngờ nói, vì cái gì? Đại hán thở dài, Dương Thanh này tiểu tử đã trải qua thay ngươi chịu 5 roi ra. Không đúng, hẳn là chịu 15 roi ra. Hiện tại người đã hôn mê, về sau đoán chừng không chết cũng tàn phế. Nói thật đại tiểu thư, ta cho tới bây giờ không có gặp qua như thế có cốt khí nam nhân. Bội phục a, hắn lại thay ta bị phạt. Nghe được đối phương lời nói, Trung Linh Huyên ngốc tại chỗ,